Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 793, 793. Quang minh chí cao, Lâm Khả nhìn thấy Mã Nhiên, biểu hiện lại như là nhìn thấy mèo con chuột một dạng. Nhất kinh nhất xạ, nghĩ đến chính mình mới vừa nói lời nói. Hắn sắc mặt đỏ lên, hận không thể tại chỗ dùng ngón chân ở trên sàn nhà móc ra ba thất hai phòng. Tránh vào bên trong, cũng không tiếp tục đi ra gặp người rồi. Này có thể không phải thực sự là ở chờ chết sao? Bất quá nói đi nói lại, Mã Nhiên đến cùng là làm sao phát hiện bọn họ giáng lâm địa cầu. Coi như không cân nhắc đến hắc ám chí cao, Nguyệt Sinh kia không hoàn chỉnh quấy dày tin tức, đơn tính cả vô tận vị diện thống hợp ý chí tự mình ra tay. Liền không đến nỗi như thế kéo hông mới đúng. Lùi 10.000 bước giảng, linh hồn chí cao, bàn nhược xác thực là một thân trang bước thói quen, để Lâm Khả cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng dù cho như thế, Lâm Khả cũng không sẽ phủ định bản lãnh của hắn. Tuy rằng trong lòng kiêng kỵ thậm chí hoảng sợ Mã Nhiên, nhưng Lâm Khả có thể ở vô số người cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng, cướp giật đến quang minh chí cao vị cách, đi cho tới bây giờ cấp độ. Tự nhiên cũng có hắn chỗ độc đáo. Thuấn thiểm ở giữa, Lâm Khả đại não điên cuồng vận chuyển lên, tâm tư ở trong chớp mắt lấp lóe không ngớt, không ngừng phân tích ứng đối trước mặt tình huống sách lược, suy tư chiến thắng Mã Nhiên, từ Mã Nhiên dưới tay chạy thoát độ khả thi. Đáng tiếc, địa cầu nhân loại gầy yếu thân thể hoàn toàn không đủ để chống đỡ Lâm Khả ở trong nháy mắt tiến hành trăm tỷ tỷ lần suy nghĩ cùng tính toán. Mặc dù là có quang minh che chở, không để hắn tại chỗ bạo não, Lâm Khả sử dụng viên này đầu óc vẫn cứ siêu gánh nặng vận chuyển rồi. Bởi vì đại não mạnh, Lâm Khả tâm tư một mảnh hỗn độn, chỉ cảm thấy trong đầu một đoàn hồ dán, hoàn toàn không có cách nào đạt được hữu hiệu phương án ứng đối. Ngược lại linh hồn chí cao, bàn nhược, nhìn thấy Mã Nhiên hiện thân, hắn không chỉ có không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại là một bộ tất cả đều ở nắm trong bàn tay, dáng dấp. Tựa hồ là đã sớm dự liệu được loại cục diện này. Vô vị trí cao, chấm ngoặc kép, bàn nhược ngữ khí bằng phẳng tụng đọc Mã Nhiên tên húy. Cũng không tệ lắm, chí ít ngươi gặp thời quyết đoán năng lực cùng tốc độ phản ứng không có để ta thất vọng. Trong khi nói chuyện, hắn đầu đầy tóc vàng tất cả đều héo tàn, hóa thành cho bụi tiêu tan ở trong không khí. Một trận chói mắt kim quang né qua, trên người hắn quần áo thể dục cột cũng đã biến thành hào hoa phú quý chói mắt cẩm ngọc áo cà sa. Dáng dấp, da trắng, mắt lục tình hòa thượng, rõ ràng thấy thế nào đều sẽ để người cảm thấy quái lạ. Có thể trên người hắn nhưng không có nửa phần buồn cười cảm, chỉ có vẻ dáng vẻ trang nghiêm. Trên quảng trường lớn những người đi đường, tuy rằng không biết đến tột cùng phát sinh cái gì, thậm chí đều chưa từng ý thức được nơi đây biến hóa. Nhưng vẫn bị biến ảo khí thế kinh sợ. Thu lại nụ cười trên mặt, duy trì im tiếng, không dám có nửa phần cợt nhả cử động. Linh hồn chí cao, bàn nhược không có sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn đặc thù. Chỉ là hiện ra bổn tướng trăm tỷ tỷ phần có một. Liền tự nhiên toát ra làm người chấn động cả hồn phách uy nghiêm khí độ. Bàn nhược hai tay tạo thành chữ thập. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Mã Nhiên, trong miệng nhảy ra ba chữ đến: hối hận sao? Vấn đề này hỏi không đầu không đuôi, rồi lại để thật vất vả tỉnh táo lại Lâm Khả kém chút đại não ngừng máy. Hắn như là thấy quỷ giống như nhìn bên cạnh đầu chọc, đầy mặt không dám tin tưởng. Lâm Khả trước đây cũng cùng bàn nhược hợp tác quá, càng chưa bao giờ phát hiện hắn ngông cuồng đến trình độ như thế này. Ở trước mặt Mã Nhiên nói ẩu nói tả hậu quả, chỉ hắn một cái, gánh vác nổi sao? Lâm Khả trong miệng phát khổ, do dự chù trừ, tiến thoái lưỡng nan, muốn cùng lần trước một dạng nhận túng nhận sai, lại sợ bàn nhược trên người mang theo vô tận vị diện thống hợp ý chí cho trở mình lá bài tẩy, trực tiếp cho hắn tại chỗ đánh chết. Đáng lo tình cảnh, bình tĩnh bị động ứng đối đủ loại có chuyện xảy ra mài luyện ra một thân gặp thời quyết đoán năng. Lực xa không nói, Lần trước hắn xâm lấn tội vũ trụ, độc thân trực diện Mã Nhiên, không cũng sống sót rồi. Cùng hắn đồng dạng tình cảnh, được xưng nắm giữ chư thiên vạn giới thê đội thứ nhất bảo mệnh năng lực không gian trí cao. Bùi Minh lại bị Mã Nhiên tại chỗ truy chết. Ai mạnh ai yếu, hơi hơi vừa so sánh, không phải hiện ra đáp án sao? Lâm Khả ánh mắt dùng mình, đem hỗn loạn tâm tư tất cả đều hóa thành quang năng. Quyết định cùng từ trước một dạng, đi một bước nhìn một bước. Bên cạnh Bàn Nhược lại cũng không để ý phản ứng của hắn. Nguyên bản tạo thành chữ thập hai tay hơi buông ra, 10 ngón đối lập, hình thành quỷ dị kim tự tháp hình dạng, cùng Triệu Quan Lan hợp tác. Chấm ngoặc kép, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Mã Nhiên, bổ sung nói rõ nói: "Ngươi hối hận rồi sao?" Khuếch đại ngôn ngữ tay chân, bằng phẳng ôn hòa ngữ khí, phó thác hắn một loại sức mạnh kỳ diệu để người tập trung tinh thần đi lắng nghe, đồng thời vì đó tín phục sức mạnh. Ngoặc kép, chư thiên OL, khoản này cái gọi là trò chơi. Tuy rằng ở trong thời gian cực ngắn tăng lên trên diện rộng thương minh tinh cùng địa cầu nhân loại thực lực tổng hợp trình độ, nhưng nó cũng đồng dạng là ngươi tự tay chuyển cho chúng ta đao nhọn. Cái này đao nhọn sẽ đâm thủng trái tim của ngươi, chém nát linh hồn của ngươi. Nhưng, chấm ngoặc kép, dù vậy, cũng không phải không có hồi hoàn chỗ trống. Chỉ cần ngươi, chấm ngoặc kép, Bàn Nhược lời còn chưa nói hết, liền bị Mã Nhiên không chút khách khí đánh gãy rồi. Ngậm miệng, Mã Nhiên tay phải nắm chặt chuôi đao, chậm rãi đem nó từ trong vỏ đao rút ra. Trò mèo, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Là ai cho ngươi ở trước mặt ta càn rỡ dũng khí? Vô tận vị diện thống hợp ý chí. Ngươi có lẽ không có suy nghĩ quá. Nó tại sao không tự mình đến chủ vũ trụ, lại càng muốn phái ngươi đi tìm cái chết? Cheng, đường đao ra khỏi vỏ, lập lòe hàn quang, lưỡi đao gió chỉ về Bàn Nhược khuôn mặt. Bởi vì mới vừa giáng lâm địa cầu thời điểm, Bàn Nhược cũng đã sớm bố trí kỹ càng hơn 100 loại che đậy tin tức lan truyền thủ đoạn. Sở dĩ dù cho hiện tại song phương mũi nhọn đấu với đao sắc, khói thuốc súng khí tức nồng nặc, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Rìa đường cùng trên quảng trường những người đi đường vẫn cứ từng người làm chuyện của chính mình. Căn bản không có ý thức đến tột cùng phát sinh cái gì. Rõ ràng lưỡi thẳng đường đao lưỡi đao gió khoảng cách Bàn Nhược khuôn mặt còn có hơn 10 cm. Có thể gò má của hắn lại như là bị nhiệt cắt mở mỡ bỏ bình thường, nứt ra một đạo đáng sợ vết thương. Xì xì xì, từng giọt máu đỏ tươi theo Bàn Nhược má phải khóe mắt nơi lướt xuống. Trên không trung phác họa ra một đạo đường parabol, giọt trên mặt đất, vốn nên rơi nát tan giọt máu, rơi trên mặt đất, lại dường như rơi vào trong nước đá nóng bỏng dung nham bình thường. Từ từ đọng lại trở thành đen kịt nho nhỏ câu ngọc. Trên đó tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt Phật quang. Vô cùng bên trong thế giới cao cấp nhất, quý giá nhất tác phẩm nghệ thuật so sánh cùng nhau, cũng sẽ ảm đạm phai mờ, trở nên còn như bụi bặm vậy tầm thường. Bàn Nhược tùy ý máu tươi dường như đỏ lệ vậy theo gò má chảy xuôi. Khóe môi hơi dương lên, không những không giận mà còn cười. Trong giọng nói lộ ra một tia chê cười. Bộ thân thể này tổn hại hay không? Ta cũng không để ý. Ta chưa bao giờ quý trọng quá nó. Nói tới chỗ này, Bàn Nhược chuyển đề tài. Ngược lại Mã Nhiên miệng hạ. Chấm ngoặc kép, ngươi nên sẽ không cho là toàn bộ địa cầu cùng thương minh tinh gần 20 tỷ nhân khẩu bên trong, chỉ có 2 tên người phản bội chứ? Đem thân thể đưa cho Bàn Nhược cùng Lâm Khả 2 tên người địa cầu. Chính là trong miệng hắn nhắc tới phản đồ. Mã Nhiên cũng rất rõ ràng điểm này. Nhìn Bàn Nhược phản ứng, Mã Nhiên nhíu mày, cổ tay run nhẹ. Trong khoảnh khắc, đường đao vào vỏ, chỉ trên không trung lưu lại một vệt sán lạn màu tím lam hình trăng lưỡi liềm vết đao. Cùng lúc đó, Bàn Nhược trên mặt nụ cười hơi ngưng lại, nương theo xẹt qua ánh đao. Một vệt nhiễm Phật quang máu hà bắn vào trời cao. Phù phù, một cái tay cụt rơi trên mặt đất, cấp tốc hóa thành hắc diệu thạch bình thường tính chất. Đoạn chi thống khổ hiển nhiên không cách nào để cho Bàn Nhược cau mày. Hắn chỉ là che tay cụt, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Mã Nhiên. Động tác này không có chút ý nghĩa nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một bên Lâm Khả mí mắt kinh hoàng, cảm giác mình chính là cái đi ngang qua lưu manh, không hề quyền phát ngôn, đơn giản duy trì im tiếng, không đi nói chen vào, có thể làm cho ta ý nghĩ thông suốt, này đã đủ rồi. Mã Nhiên chậm rãi đi dạo đi tới tay cụt trước, giơ chân lên, một chút đem nó nghiền nát, đồng thời hững hờ nói, để ta không dễ chịu ra hỏa, thông thường sẽ không chết quá ung dung. Ta bảo đảm, mặc dù là làm linh hồn trí cao ngươi, cũng sẽ không trở thành ngoại lệ. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, nếu như không muốn chết quá thảm, theo ta nói chuyện thời điểm, nhớ đến chú ý một điểm. Biệt quá kiêu ngạo, nhiệm vụ là vô tận vị diện thống hợp ý chí cho. Mệnh là chính ngươi, không cần quá liều, chính mình không tiếc mệnh, không có ai sẽ thấy ngươi tiếc hận. Nghe đến đó, Bàn Nhược sắc mặt vẫn cứ lạnh nhạt thong dong, ánh mắt trong vắt không dao động, giống nhau từ trước, chỉ là hắn kia che tay cụt tay phải mạch máu từng chiếc nhô ra. Ngón tay cũng bởi vì quá mức dùng sức, hiện ra xanh trắng vẻ. Hiển nhiên, Bàn Nhược tâm tình cũng không bằng hắn nỗ lực biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.